Nó khi tối là nó không thấy, nó không thấy bên ngoài nữa, là nó cho là nó trốn được rồi. Mỗi khi nó sợ cái gì nó cứ nhắm mắt ta lại. Thế thì bây giờ ông An Nam ông nói là chúng ta bây giờ mở mắt ra thì thấy sáng, đó là thấy bên ngoài. Cái câu hỏi của ông Nam đó, ông mở mắt ra thì ông thấy sáng, ông cho là ông thấy bên ngoài. Vậy thì khi nhắm mắt lại thấy tối, đó là thấy bên trong. Thế thì đây, ở nơi đây nó có hai, một cái là thấy ngoài và một cái là thấy bên trong. Ông cho là ông mở mắt ra thì ông thấy bên ngoài, thì cái này là đúng. Như chúng ta bình thường bây giờ mở mắt ra có phải thấy cảnh bên ngoài không? Dạ. Thì cái này Phật không cần phải nói tới. Giờ Phật chỉ đề cập đến cái việc ông bảo ông nhắm mắt thì ông thấy ở bên trong. Thì cái này có đúng hay là không đúng? Bây giờ Bảo Tâm cứ thấy tối là thấy trong thân. Dạ. Cho nên ban đêm trời tối, dạ, mà không có đèn, ông cũng thấy tối hoàn, dạ, toàn. Vậy thì lúc bây giờ là ông nói ở trong, ông thấy trong thân. Dạ. Đấy, cho nên Phật mới hỏi, vậy thì bàn ghế đây với lại cây cối ngoài kia là ruột gan ông hết hay sao? Dạ. Đã. Vậy thì cái thấy tối có phải là thấy trong không? Dạ. Bảo Tâm, nghĩa là con mắt của ông vẫn nhìn ra ngoài. Dạ. Hả? Khi mà có ánh sáng thì ông thấy sáng. Dạ. Mà khi không có ánh sáng thì ông tối. Thấy tối. Dạ. Cái sáng tối nó thay đổi nhau mà thôi, chứ mắt ông vẫn nhìn ra ngoài chứ đâu có quay vào trong mà thấy trong thân. Vâng. Ừ. Ông ấy nói là ông mở mắt ông thấy sáng và ông thấy tất cả cảnh vật, đó là ông thấy bên ngoài. Thì cái sự này thì tất cả chúng ta đều như thế cả, mà đây là sự thật. Thế còn như ông nói là khi ông nhắm mắt lại ông không nhìn thấy cảnh bên ngoài nữa, ông chỉ thấy tối thôi, thì đó, vậy thì là đó là ông thấy trong thân ông. Thì cái lời nói này Đức Phật nhận thấy là sai. Bởi vì làm sao? Bởi vì ông bây giờ mắt của ông nó vẫn nhìn ở bên ngoài. Thì khi ông mở mắt thì có ánh sáng, cho nên ông trông thấy cây ổi, cây xoài, thì ông nói là ông thấy bên ngoài. Còn khi ông nhắm mắt lại, tức là cái mi mắt nó sụt xuống, nó lấp, nó khiến cho cái ánh sáng không qua được con ngươi, vì vậy nó thành tối. Tức là ánh sáng, chỗ nào có ánh sáng thì thấy là sáng, còn chỗ nào không có ánh sáng thì thấy là tối. Vậy thì bây giờ cái mi mắt của ông nó sụt xuống, nó ngăn ánh sáng bên ngoài không vào được con mắt, cho nên ông thấy tối. Thì cái tối với cái sáng này đều là cảnh bên ngoài đối với con mắt. Chỉ bởi vì có ánh sáng thì gọi là thấy, còn khi không có ánh sáng thì nó tối. Thì đáng lẽ phải nói là thấy tối, chứ không phải là đổi cái sáng với cái tối. Mà ông nói là ông thấy trong thấy ngoài thì không đúng. Bao giờ con mắt nó cũng quay ở bên ngoài, cho nên chỉ thấy là cái bên ngoài thôi, không bao giờ thấy là cái bên trong. Thấy theo con mắt là cái thân tội báo của mình, thì nó chỉ thấy ở bên ngoài thôi, nó không nhìn được vào bên trong. Bởi vì con mắt nó quay ở bên ngoài, mà cũng bởi vì con mắt thì nó lại phải cần có ánh sáng nó mới thấy, mà chỉ bên ngoài mới có ánh sáng. Thế cho nên nó chỉ khi nào có ánh sáng mà mắt mở ra ngoài thì nó thấy. Thì bởi vì rằng ở đây là chỉ là cái câu chuyện sáng với tối thay đổi nhau, chứ con mắt nó vẫn nhìn ra bên ngoài. Vậy thì khi sáng có ánh sáng thì nó thấy sáng, khi không có ánh sáng thì nó thấy tối, đều là cảnh ngoài cả, chứ không phải là cảnh trong. Như bây giờ đây thì trong bụng của Nhu Hòa sáng hay là tối? Cô đâu có thấy được tối. Nói đại. Hoàn toàn chúng ta không thấy cái bụng chúng ta, ruột gan chúng ta không hề thấy. Coi như bây giờ đang mải học Lăng Nghiêm đây ấy, ai nấy quên cái bộ ruột của mình, Có ai nhớ đến cái bộ ruột không? Không. Chỉ khi nào nó có cái con trùng nó cắn nó đau, lúc bây giờ mình mới nhớ đấy, tôi đau ruột. Chứ còn bình thường không ai nhớ. Bởi vì mình đâu có thấy, không thấy được. Chẳng những không thấy được mà cũng không biết là trong bụng mình có những cái gì. Là cái vô minh, cái mê muội của chúng ta như thế. Đúng là không, hoàn toàn mình không biết gì đến nó cả. Con mắt nó nhìn ra ngoài làm sao nó thấy được. Cho nên chúng ta quên hẳn cái bụng chúng ta. Ta rằng cái tâm nghĩa là tâm nó vẫn đứng đây. Nhưng mà khi mà mở mắt thấy sáng ấy, đó là thấy bên ngoài. Còn khi nhắm mắt thấy tối, đó là thấy bên trong. Đấy. Thì tức là ông cho cái tâm của ông nó ở ngay cái thấy đó. Mà nhắm mắt thì nó thấy tối, đó là ông thấy bên trong. Thì ông ấy cho rằng như vậy là thấy cả hai phần, cả trong lẫn ngoài. Nhưng mà đây là cái ý kiến của ông An An thôi. Tại vì Phật bác cái việc là ông nói ông thấy tối và ông thấy trong thì đó là sai. Trở về số 1 đấy là ông An An ông đại diện cho những các thứ chúng sanh ông ấy nói. Còn bây giờ ấy, thì ông đại diện cho cái tầm chi kiến của tứ chúng. Tứ chúng tức là các tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, nghĩa là các đệ tử của Phật mới có cái tầm chi kiến này. Vậy thì bây giờ cô Huệ Hải hẳn thì sao? Thì lượng người ta... Thế đó là một cái tâm nó lại sanh. Dạ. Thì lại nhiều pháp nó sanh là sao? Người này chê, người kia trách. Rồi dạ. Cô chi sự, cô lại buồn, cô bực mình. Tại dạ. Sao làm việc chúng ai bảo đòi ăn chè mà là... Dạ. Bây giờ bảo đi lấy củi mà lại kêu la. Dạ. Đấy. Thế là lại bao nhiêu dạ, thứ tâm đấy, sanh. Ở trong cái pháp lại có bao nhiêu dạ, thứ tâm sanh. Thế rồi từ một cái tâm ấy dạ. Nó lại ra bao nhiêu thứ pháp. Vì thế cho nên cuộc đời của chúng mình đây ấy, mà nói chuyện mà tìm được cái cõi gốc ấy, thì nó như mớ bồng bông. Vâng. Tìm cái duyên này nó lại ra việc kia. Dạ. Không biết đến thế nào cho nó kể. Chung quy chỉ là những nhân và những duyên. Đấy. Nó cứ theo hoàn cảnh, theo việc mà theo lòng người mà nó biến đổi đủ thứ. Thế thì đấy, Phật nói cái pháp giới chúng mình sống đây nó là trùng trùng duyên khởi. Thế là ý của Phật là giảng về cái việc đó. Bây giờ ông An An nó mang cái câu này vào đây, ông mới đi tìm cái tâm của ông ấy. Thì bây giờ ông nói làm sao? Ông nói ra làm sao? Giờ ông ấy nhìn thấy cái áo lam của cô Vĩnh Lạc. Đó. Thì ông ấy suy nghĩ cái màu này nó xám xám, xấu xấu. Đấy. Thế là cái tâm của ông ấy ở cái chỗ đó. Cái chốc nữa ông ấy trông thấy cái hoa hồng nó đỏ. Thì ông ấy lại vui. Thế là cái tâm của ông, cái tâm vui nó lại bật lên. Rồi chốc nữa ông thấy cái trái mít ngon. Đó. Thì cái tâm thích ăn ấy nó lại bật lên. Thế là nó không có chỗ nào đứng cả. Cứ khi nào nó gặp cái việc gì thì nó bật ra thôi. Đấy là ý của ông ấy. Nó trình bày cái tâm của ông ấy như thế. Thế bây giờ Nhu Hòa đọc tiếp. Yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Nó cứ gặp duyên nào thì nó bật ra. Thì bây giờ ông ấy chỉnh, thì ngay cái chỗ trình bày mình đã thấy là ông nói cái tâm, cái thứ tâm mà nó lại cứ gặp cái gì nó bật ra, còn bình thường nó không có. Thì mình đã thấy rõ là cái tâm này thật là một cái hư vọng rồi. Thì cứ ngay cái câu nói của ông mình đã thấy rồi. Thế giờ Phật mới chỉ cho ông thế nào. Phật hỏi ngay, Phật bảo ngay cho ông nghe. Cái thứ tâm mà nó lại cứ gặp cái gì thì nó bật ra, chứ còn bình thường thì nó không có. Thế cứ gặp xanh thì nó bật ra thích, vật gặp đỏ thì nó bật ra không ghét. Thế là nó cứ gặp duyên gì thì nó bật lên. Vậy cái thứ tâm của ông như thế nó có thật thể hay không? Đấy, Phật hỏi thẳng luôn. Vậy nó có thể chất hay không? Chứ bây giờ nó cứ gặp màu xanh thì nó khởi cái thích, nó gặp màu đỏ lại khởi cái ghét. Chợt một cái tâm thích, chợt một cái tâm ghét. Nó cứ bật ra như thế, là nó theo cái cảnh mà nó bật ra thôi. Vậy thì nó có thật thể hay không có thật thể? À, nó có thể chất hay không? Nếu nó không có thể chất ý, thì nó là cái thật hay cái giả? À, Còn nếu nó có thể chất thật ấy, thì nó phải có chỗ đứng. Cho nên là hỏi là nó đứng đâu. Thế giờ Phật lại kèm thêm một câu hỏi nữa. Ờ thì nếu thí dụ như cái loại tâm mà nó cứ bật ra từng lúc như vậy ấy, mà nó có thật thể, thì nó có nhiều thể hay là nó có một thể thôi? Đó. Nếu nó có, đó, nếu nó có một thể thôi, thì ví dụ như là khi ông thấy ngứa, đó là cái tâm không biết ngứa chứ gì, thì ông phải ngứa từ đỉnh đầu đến chân. Thì nó có một thể ngứa thôi. Nên không có hai ba thể, chỉ có một thể ngứa, thì mỗi khi ngứa, toàn thân ngứa từ đầu đến chân. Thế mà nó, nếu nó có nhiều thể, thì phải có nhiều người. Nào phải yêu, nào biết, ghét, nào giận, nào mừng, nào thương, nào lo, nào buồn, nào tủi. Nếu nó có nhiều thể như thế thì phải nhiều người rồi. Bởi vì mỗi người có một tâm chứ sao mà có lắm tâm được.